Vũ thần chúa tể, chương 245, thật là to gan một cái. Góc truyện audio.com, có thể nói như vậy, Trương gia có khả năng lên, hoàn toàn là bởi vì đan các đối dược liệu tiêu hóa. Nhưng hôm nay, đan các đối Trương gia tiến hành đuổi ra khỏi, đồng thời nghiêm cấm bất kỳ thế lực nào cùng giao dịch. Đây rõ ràng là đoạn tuyệt Trương gia đường lui. Không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Đan các cái gì thế lực, đặt vào toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đều là số một, ở Đại Tề Quốc Vương Đô, cũng thuộc về cao cấp nhất một trong những thế lực. Hắn muốn đuổi ra khỏi Trương gia, toàn bộ Đại Tề Quốc, đem sẽ không có bất luận cái gì một nhà thế lực còn dám cùng với hợp tác. Trương gia suy tàn, tự nhiên cũng liền không thể quay lại đường sống. Mục Huân quản sự lời này vừa nói ra, chẳng những dân chúng oanh động, Trương gia tất cả mọi người biểu tình cũng đều biến. Trương Khê lạc giọng hỏi, Mục Huân quản sự, chúng ta cùng đan các, không có xung đột lợi ích chứ? Thật muốn làm như vậy tuyệt sao? Đan các làm như thế, là đem Trương gia ép vào tuyệt lộ. Mục Huân thản nhiên nói, kẻ thức thời là người tài giỏi, muốn trách. Thì trách ngươi Trương gia, cùng một ít người đi gần quá, ta cho các hạ một cái lời khuyên, một ít người, không tuân theo lễ pháp, không nói hiếu đạo, mặc dù là thiên tài đi nữa, cũng chỉ là nhất ti tiện người. Các ngươi Trương gia cùng đến gần, coi như ta đan các không trừng phạt, sớm muộn gì có một chút, cũng sẽ bị khác thế lực tiêu diệt. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không nhịn được nhìn về phía Tần Trần. Này không phải đối Trương gia lời khuyên, rõ ràng là đối đe dọa cùng đe dọa. Hơn nữa ý hết sức rõ ràng, cái gọi là một ít người nhắm thẳng vào Tần Trần, đan các là muốn đối Tần Trần động thủ sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ, không còn cách nào đạm định. Một đường quật khởi, Tần Trần bị không ít người thấy được, nhưng là đối mặt không ít thế lực áp chế. Trong, lớn nhất một cái chính là Tần gia, mà Tần Trần sở dĩ sống đến hiện tại, không phải là bởi vì Thiên Tinh Học Viện trừ viện trưởng, Khí Điện Lương Vũ Đại Sư, cùng với Khang Vương gia đám người ủng hộ. Thế nhưng, một khi đan các, tình thế lập tức biến được bất đồng. Đan các là cái gì thế lực? Cũng không phải là Lý gia loại này phổ thông hào phú. Lý gia loại này hào phú, mặc dù sinh ý lớn hơn nữa, đối Đại Tề Quốc Hoàng thất cùng cao tầng lực ảnh hưởng cũng có giới hạn. Nhưng đan các bất đồng, cùng huyết mạch thánh địa, Khí Điện cùng cao nhất thế lực một dạng. Chỉ cần hắn nói ra một câu nói, toàn bộ Đại Tề Quốc đều có thể đầu thượng ba run rẩy, trở nên rung động. Có thể nói, giả như đan các thật muốn trừng phạt Tần Trần, mặc dù Tần Trần thiên tài đi nữa, chỉ sợ cũng rất khó sinh tồn. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người náo động, phảng phất nổ tung chảo dầu. Xong đời, đắc tội đan các, mặc dù là có trừ viện trưởng đám người người bảo đảm, Tần Trần cũng rất khó tốt hơn. Hắn đúng là làm sao đắc tội đan các, cũng quá lỗ mãng. Tần gia cùng đan các liên hợp, đây chính là đại sự. Toàn bộ vương đô bố cục, thậm chí cũng có thể sẽ nhờ đó cải biến. Mọi người nghị luận trong, Tần Trần lại mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt nhìn Mục Huân. Người nói hết, mọi người sững sờ, làm sao Tần Trần trên mặt, hoàn toàn nhìn không ra sợ. Người muốn nói cái gì? Mục Huân cũng nhướng mày. Đưa tới mọi người đều ngưng mắt nhìn, muốn nhìn một chút Tần Trần muốn nói gì. Ta nghĩ nói, người thứ gì, cũng xứng đại biểu đan các. Tần Trần cười nhạo một tiếng, mẹ nó, lời này vừa ra, tất cả mọi người há hốc mồm, đều nhanh điên. Trương gia Trương Khê gia chủ đám người, cũng là lảo đảo một cái, kém chút cắn đầu lưỡi, hận không được xoay người chạy. Vốn tưởng rằng Tần Trần sẽ nói cái gì, không nghĩ tới, vậy mà trực tiếp nhục mạ lên. Người thứ gì? Đây chính là đường đường đan các phường thị trung quy tiệm người phụ trách A, nhất phẩm luyện dược sư. Mục huân quản sự, bình thường, sở hữu cùng đan dược có liên quan thế lực. Cái nào không nên nhìn đối phương khí sắc, khác không nói, chỉ là đan các đan dược cấp cho. Liền như thế người một tay quyết định, mỗi ngày cần bái kiến gia tộc hắn. Vô số kể, trừ cái đó ra, đan các vẫn quản hạt toàn bộ đại tề quốc luyện dược sư phẩm cấp nhận nhất định. Bất kể là tán tu luyện dược sư, vẫn là gia tộc nào cung cấp nuôi dưỡng luyện dược sư, hay hoặc là tủ bảo lâu bồi dưỡng luyện dược sư, cần nhận nhất định phẩm cấp thời điểm, đều cần thông qua đan các giám nhất định. Điểm này, mặc dù là hoàng thất luyện dược sư, cũng không có đặc quyền. Như vậy có thể thấy được, đan các quyền thế to lớn, có thể tần trần chế diễu, trực tiếp mở miệng nhục mạ đan các phường thị trung quy tiệm người phụ trách. Đây cũng không phải là không biết nói chuyện, mà là đầu óc có vấn đề. Những người này sợ hãi, khiếp sợ, tần phấn, cát châu đám người cũng là đại hỉ. Đặc biệt tần phấn, kích động thân thể đều run rẩy. Bọn họ lần này, là thông qua triệu gia cùng lý gia liên quan, kéo tới đan các mục huân quản sự. Đối trương gia tiến hành đuổi ra khỏi. Trên thực tế, tần gia cùng đan các cũng không có thâm hậu bao nhiêu liên quan. Cũng căn bản là không có cách chỉ huy đến đan các. Muốn để cho đan các chèn ép tần trần, cơ hồ là không có khả năng. Có thể hiện tại, tần trần như thế đắc tội mục huân quản sự, ở đâu còn cần bọn họ tần gia mở miệng. Đan các bản thân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tần trần tiếp tục kiêu ngạo. Ngươi, thật là to gan một cái. Đúng là, tần trần giọng nói rơi xuống. Mục huân đầu tiên là sững sờ. Chợt tức đến run, cả người sát cơ như thực chất một dạng đổ xuống mà ra. Hùng hăng trấn áp tại tần trần trên thân. Tiểu tử thối, ngươi dám nhục mạ lão phu, cho là mình là một thiên tài. Ta đan các liền trừng phạt không ngươi sao? Ngươi chờ ta, lão phu lập tức thông báo đan các cao tầng. Yêu cầu đại tề quốc hoàng thất thủ tiêu ngươi năm quốc đại bỉ tư cách. Đưa ngươi trực tiếp đánh vào đại lao. Nghiêm ra trừng phạt, mục huân tức đến nhanh nổi điên. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị một thiếu niên chỉ vào mũi mắng. Hơn nữa còn ngay trước phường thị nhiều người như vậy mặt. Nếu như không lấy lại danh dự, để cho hắn sau đó làm sao còn ở phường thị gặp người. Nói thế hạ xuống, toàn trường trong nháy mắt náo động. Đây là muốn đổi đời tiết tấu a. Này tần trần, xác định cũng quá mức kiêu ngạo. Tự cho là tham gia năm quốc đại bỉ, liền coi trời bằng vung, lấy đan các thế lực, thật muốn hướng đại tề quốc hoàng thất nêu ý kiến. Nói không định đại tề quốc hoàng thất thật không chịu nổi áp lực, sẽ hủy bỏ tần trần đại bỉ tư cách. Mà ở mọi người khiếp sợ, không còn cách nào yên lặng là lúc, một đạo chói tai tiếng giống giận, đột nhiên ở phía ngoài đoàn người vang lên. Mục huân ngươi cái này vô liễm xì. Ai mẹ nó cho ngươi quyền lực đại biểu đan các? Tiếng giống giận xuống, ở đây đoàn người đều gây rối. Chợt đoàn người tản ra, đoàn người nổi giận đùng đùng từ phía sau địa phương chui vào. Lưu Quang đại sư, nhìn thấy người đến, lúc trước vẫn kiêu ngạo cuồng vọng, không ai bì nổi mục huân quản sự nhất thời sửng sốt. Nghi ngờ trong lòng, Lưu Quang đại sư làm sao tới? Vừa định giải thích, ba, giỏi một cái lỗ tai to treo một cái. Hùng hăng quất vào mục huân quản sự trên mặt, thẳng đem hắn quất bay ra ngoài vài mét. Chó chết một dạng nằm trên mặt đất, cầu một vật, tại đây diễu võ dương oai. Đuổi ra khỏi trương gia, đối phó Trần Thiếu, ngươi cùng ta báo xin phê chuẩn qua sao? Ít một cái ngoại vụ đường quản sự. Con mẹ nó ngươi có quyền lực gì đại biểu đan các? Đuổi ra khỏi Trần Thiếu. Không hảo hảo khi ngươi quản sự. Lại đi làm lý gia. Tần gia một con chó. Ngươi vẫn xứng khi ta đan các quản sự. vẫn đuổi ra khỏi Trần Thiếu. Còn muốn hướng hoàng thất nêu ý kiến. Con mẹ nó ngươi cũng xứng. Ta nhổ vào. Ta hiện tại rõ ràng nói cho ngươi biết. Ngươi Mục Huân. Bị ta Lưu Quang trục xuất Đan Các. Từ giờ trở đi. Ngươi không còn là ta Đan Các quản sự. Ngươi cũng không quyền đại biểu ta Đan Các làm bất luận cái gì quyết định. Cút. Lưu Quang đại sư một trận bạo phát. Dường như sơn băng địa liệt. Núi lửa phun trào, chấn được tất cả mọi người tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Trong nháy mắt đều cuồng loạn, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Cách chương.